Càn song khôn đối, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thia Tạ Liên tỉnh lại thì nhìn tường Bồ Tề Quán, Tâm Tiên Lạc Thái Tử Duyệt Thần Đồ. Treo trên đó khiến y chấn động bởi vì bức đồ này quả thực giống y như đúc. 800 năm trước tại Tiên Lạc Quốc nhà nhà đều có thờ thần tượng này, nhưng hôm nay thay triều đổi đại hầu như chẳng còn ai biết. Tạ Liên không khỏi hoài nghi thân phận Tam Lang lần nữa, dẫu cho hôm qua chuyện xem tướng tay không mang đến thu hoạch gì. Nhìn Hồng Y thiếu niên đang giúp mình quét sân Bồ Tề Quán, Tạ Liên lại nảy lên một kế trong lòng. Tạ Liên cười nói, Tam Lang, tóc ngươi rối rồi, đến đây ta giúp ngươi chải. Tam Lang ngoan ngoãn đi tới, Tạ Liên giúp hắn chải đầu vấn tóc. Y cẩn thận quan sát đầu tóc Tam Lang, màu sắc đen nhánh và số lượng không hề có vấn đề gì. Tạ Liên không khỏi vuốt ve mái tóc dài của đối phương mà có chút bần thần. Lát sau, Hoa Thành mở miệng nói. Ca ca, huynh đây là giúp ta vấn tóc hay là có ý định gì khác? Tạ Liên định thần lại, y xấu hổ nhanh chóng giúp Tam Lang buộc mái tóc dài, nhưng không cẩn thận lại buộc thành. Tam Lang cười cười không để bụng, nhìn thấy nơi Tạ Liên ở chỉ có rèm cửa bên trên viết bùa chú trừ tà, Hoa Thành liền niềm nở giúp y làm một cái cửa gỗ chắc chắn. Thấy Hồng Y thiếu niên đối với phù chú không có chút nào ảnh hưởng, Tạ Liên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Qua mấy phen thử không có kết quả, Tam Lang nếu không phải yêu ma quỷ quái tầm thường thì chỉ có thể là tuyệt cảnh quỷ vương. Nhưng nghĩ lại làm gì có vị tuyệt cảnh quỷ vương nào nhàn rỗi đến nỗi không có chuyện gì lại cố ý chạy đến nơi này cùng y nằm chung một cái chiếu. Vì thế Tạ Liên cũng tự thuyết phục chính mình. Mặt khác sư Thanh Huyền mở mắt tỉnh dậy, nhìn quanh bốn phía, hóa ra nơi này là địa sư điện. Sư Thanh Huyền đã quên mất mọi chuyện xảy ra từ khi y đi đến tửu lâu ở Hoàng Thành. Ban đầu là từ địa sư điện rời đi, bây giờ lại quay về địa sư điện, sau khi khôi phục thần trí, sư Thanh Huyền suy xét một hồi, lăn lộn trong mù quáng rồi hồi tưởng mọi việc. Cuối cùng y đưa ra kết luận tất cả là tại Bùi Minh. Lúc này, y mới bỗng dưng nhớ tới, lúc y vừa đến Hoàng Thành chưa uống say thì gặp được một tiểu thần quan từ Linh Văn Điện đến tỉnh báo. Hắn nói với y chuyện hậu nhân Bùi Minh là Bùi Túc ở Bán Nguyệt Quan dùng người sống hiến tế, đã làm ác gần trăm năm. Sư Thanh Huyền một bên suy nghĩ cách giải quyết chuyện này, một bên không ngừng nhìn ra phía cửa, vô thức chờ đợi chủ nhân địa sư điện trở về. Nhưng đã một canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy Minh Nghi xuất hiện, sư Thanh Huyền phỏng đoán nếu mình đang ở địa sư điện, Minh Huynh nhất định sẽ quay về tiếp y, không chờ nổi nữa, sư Thanh Huyền vào thông linh trận thượng thiên đình. Y vừa vung 10 vạn công đức đã liền có thần quan sôi nổi đến tranh đoạt. Sư Thanh Huyền mở miệng nói, bản phong sư đã quay lại, có ai biết địa sư đại nhân đang ở đâu không? Có người nhanh chóng trả lời, địa sư đại nhân nói ngài ấy đi giám sát đê điều ở hạ giới, ngày mai sẽ quay về. Lại có người nói, địa sư đại nhân thật là thần long thấy đầu không thấy đuôi, một năm cũng không thấy được vài lần. Sư Thanh Huyền đã hỏi được việc cần biết ở thông linh trận thì ra là Minh Huynh lại đi công tác. Cũng may là ngày mai hắn sẽ trở về. Bọn người kia nói cái gì mà một năm không thấy hắn được mấy lần, y rõ ràng có thể nhìn thấy hắn thường xuyên mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Minh Nghi trong lòng sư Thanh Huyền liền ngọt ngào lên, nhưng y cũng hiểu chuyện mà biết không nên ở trong điện người khác quá lâu. Vì vậy sư Thanh Huyền quyết định quay về phong thủy điện, ngày mai lại đến tìm Minh Huynh. Mà cùng lúc đó tại Bồ Tề Quán có đến vị khách là một người vỏ rỗng này rõ ràng đã bị ai sai khiến, đem chuyện khả nghi ở Bán Nguyệt Quan tiết lộ cho Tạ Liên. Hoa Thành liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là một cái bẫy, có người muốn hại ca ca hắn. Vì thế, Hồng Y Quỷ Vương phóng một chiếc đũa, làm người vỏ rỗng kia phút chốc bay hơi. Nhưng Tạ Liên cũng đã biết sự tình, người lòng mang chúng sinh như y chắc chắn không thể bỏ mặc. Bên kia Tạ Liên vào thông linh trận thượng thiên đình hỏi chuyện Bán Nguyệt Quan. Bên này Hoa Thành cũng liên hệ Hắc Thủy để nghe tình báo Bán Nguyệt Quan từ hắn. Hoa Thành còn đang thuận lợi tính toán, bên kia Tạ Liên vừa mới mở miệng đã bị sư Thanh Huyền vừa mới trở về phong thủy điện nghe thấy. Sư Thanh Huyền nghĩ, đây rõ ràng là đắc tội Bùi Minh, vị thái tử điện hạ chưa từng gặp này quả thật gan dạ sáng suốt hơn người. Nhưng sư Thanh Huyền không định mượn tay người khác, y sau đó liền giải 10 vạn công đức phân tán sự chú ý của các vị thần quan. Nhưng trong số này không bao gồm Phong Tín và Mộ Tình, hai vị này vẫn còn đang bận hóa thành tiểu thần quan, hạ phàm đi đến thôn Bồ Tề. Hắc Thủy trầm chu nghe Huyết Vũ Thám Hoa hỏi đến Bán Nguyệt Quan, hắn ngoài miệng cung cấp tình báo cho Hoa Thành, trong lòng lại dấy lên sợ hãi. Bởi vì hai ngày trước hắn vừa mới để lộ sự tình cho sư Thanh Huyền. Hạ Huyền kết thúc công việc lập tức quay về Thượng Thiên Đình. Vừa trở về đã nhìn thấy sư Thanh Huyền chờ ở cửa đại điện địa sư điện, hắn liền nhíu mày. Gia hỏa này ngày ấy ở Hoàng Thành uống đến say mềm, còn mơ màng hồ đồ hôn Hạ Huyền một chút. Làm xong chuyện quái dị đến mức này y liền ngả đầu ngủ trái lại Hạ Huyền mấy ngày nay sống khó yên, thường xuyên nghĩ đến lan hương thấm ruột gan tỏa ra từ người y cùng cảm giác mềm mại trên môi kia. Sau khi trừng mắt liếc Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền không quay đầu lại mà rảo bước đi đến tiền điện của mình. Sư Thanh Huyền cũng không tức giận mà lập tức dính lấy hắn. Y theo thói quen ôm lấy một cánh tay Minh Nghi, lại thấy đối phương dừng chân quay đầu nhìn mình. Sư Thanh Huyền quên mất mình lúc này chưa hóa nữ tướng, y lập tức xoay đầu biến thành nữ thần quan. Y không để ý đến đôi mày Minh Nghi càng lúc càng nhăn sâu, Sư Thanh Huyền khó hiểu hỏi. Minh Huynh, ngươi làm sao vậy? Hạ Huyền tức khắc khí huyết dâng lên rồi lại mạnh mẽ đè xuống. Hắn tức giận nói, ngươi hỏi ta làm sao vậy, sao ngươi không nghĩ xem chính mình đã gây ra chuyện gì? Sư Thanh Huyền cũng không buông tay hắn ra mà bắt đầu hồi tưởng, một lúc lâu sau cũng không nghĩ ra được lý do, y lại mở miệng nói. Ai nha, đại trượng phu không tính toán việc nhỏ, ta lần này tìm ngươi là có việc nghiêm túc, chúng ta vào trong nói đi. Đoạn y túm Minh Nghi kéo vào trong điện, bởi vì địa sư điện vị trí tương đối hẻo lánh, ngày thường hầu như không có ai lui tới nên Sư Thanh Huyền đối với nơi này chính là khách quen. Hạ Huyền nghe Sư Thanh Huyền nói đó là việc nhỏ, trong lòng không khỏi dâng lên giận dỗi. Người này quả thật không tim không phổi, hắn muốn y có phải là đợi đến khi hắn hôn lại y thì y mới hiểu chuyện này liệu có phải là việc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thanh Huyền đem những chuyện y hỏi được từ Thái tử Điện Hạ về Bán Nguyệt Quan, về Bùi Túc tất cả nói cho Minh Nghi nghe. Cuối cùng y nói, Minh Huynh, ngươi cùng ta đi Bán Nguyệt Quan đi, chúng ta đem những con quỷ bị giam ở đó xử lý sạch sẽ, tiểu Bùi chắc chắn sẽ hiện thân. Chúng ta bắt hắn đến trước mặt đế quân nhận tội, Bùi Minh cũng đành bó tay. Cố Kỵ Huyết Vũ thám hoa, Hạ Huyền nói, Thái tử Tiên Lạc đã muốn quản chuyện này, ngươi còn xen vào làm gì? Sư Thanh Huyền lại nói, bởi vì như thế chúng ta mới cần phải nhanh tay hành động. Không thể nào để bọn họ đến trước được, ta cùng Thái tử Tiên Lạc tuy rằng không thân, nhưng mà mọi người nhiều năm nay đều cố kỵ Bùi Minh, không dám nhúng tay vào chuyện của hắn, chúng ta không thể vì vậy mà khoanh tay đứng nhìn. Đắc tội Bùi Minh hậu quả ta không dám tưởng tượng, hắn nếu bị biếm. Chúng ta trong lòng cũng khó an, mà ta không như thế, ta đang muốn tìm đen đủi cho Bùi Minh, việc này ta làm mới thích hợp. Hạ Huyền lạnh lùng nói, ngươi muốn thì tự mà đi. Sư Thanh Huyền chu miệng nói, Minh Huynh, ngươi có phải bằng hữu tốt nhất của ta không? Ngươi sao có thể không có lòng thành như vậy hả? Bán Nguyệt Quan có rất nhiều quỷ cấp hung, ngươi yên tâm để ta đi một mình sao? Hạ Huyền lại nói, ngươi không phải có nhiều bằng hữu lắm sao, đi mà tìm võ thần cùng ngươi đi. Sư Thanh Huyền túm chặt ống tay áo Minh Nghi quơ quơ, nói. Ta không thích tìm người khác, ta chỉ thích tìm ngươi. Cùng ta đi đi mà được không? Minh Huynh, Hạ Huyền ngay từ đầu cũng không định để Sư Thanh Huyền mạo hiểm một mình, tuy rằng hắn cảm thấy khả năng đụng phải Huyết Vũ thám hoa khá lớn. Nhưng mà cánh tay này của Bùi Minh sớm muốn gì cũng phải chặt. Hơn nữa, nghe Sư Thanh Huyền nài nỉ hai câu, lòng Hạ Huyền cũng đã cân bằng lại. Minh Nghi trả lời ngắn gọn, đi thôi. Vì thế, Hạ Huyền đứng lên hóa thành nữ tướng, nghĩ đến chuyện sẽ gặp phải người quen, hắn cho là hóa trang một chút cũng cần thiết. Hơn nữa, Hạ Huyền hiện tại không hy vọng Sư Thanh Huyền tiếp tục quấn lấy cánh tay hắn. Điều này sẽ làm Hạ Huyền bắt đầu chú ý đến nhiệt độ cơ thể đối phương, sẽ làm hắn sinh ra một cảm giác muốn đem người này, mạnh mẽ đè xuống hôn. Cách chương.